Trẻ hư đã có bệnh nhân tâm thần trị. Chương 15 đến 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15. Bằng cách này, chúng tôi đã thiết lập được một mối quan hệ sâu sắc và cặp đôi đã nồng nhiệt mời tôi đến nhà họ ăn tối hàng ngày. Khó để từ chối lòng tốt, thật khó để từ chối lòng tốt. Ngày đầu tiên, tôi dẫn bọn họ xem lại video và đọc to đầy xúc động bài cảm nghĩ do thằng nhóc viết. Không thể không nói, thằng nhóc này rất có tài. Tổng cộng viết không đến 1.000 chữ, còn viết 8 dòng về quá trình ăn uống. Ta ăn hết miếng này đến miếng khác, ăn hết miếng này đến miếng khác. Ăn nhiều như vậy cũng không ổn nên hôm sau tôi cho cả nhà giảm cân. Tôi bắt con chó hung dữ nhất làng, treo một miếng thịt vào mông họ rồi mời họ chạy cùng. Sau đó, tôi cải tiến thêm phương pháp, ôm con chó và mỉm cười hiền lành với họ. Này, tôi sẽ đuổi theo các người. Nếu tôi đuổi được, tôi sẽ... Này... Này, này, gia đình này, phương pháp giảm cân này tôi đã tự mình thử nghiệm và thấy hiệu quả. Chỉ sau vài ngày cả chó cũng gầy đi. Đến ngày thứ 5, tôi nghĩ ra một ý tưởng hay khác. Chụp ảnh ông ta đang dán kẹo cao su lên camera hành trình và nhiệt tình mời bạn bè tổ chức cuộc thi vẽ bằng dây thép lên ô tô của người đàn ông đó. Vào cuối ngày, ông ta đã đổi một lớp sơn miễn phí cho chiếc xe của mình. Ngày thứ 6, tôi độc chiếm nước thải của thị trấn, đổ xuống ao trước nhà họ, tổ chức tiệc bơi cho gia đình, mỗi người phải bơi trong hồ 30 phút. Đích thân tôi dùng sẻng canh giữ trên bờ, ai dám lên bờ sẽ tặng sẻng. Không ngờ người đàn ông đó không nhịn được nữa, leo lên bờ trước, muốn mời tôi vào cùng. Sao có thể như vậy được? Tôi không phải người nhà ông ta, mời tôi đi ăn cơm đã xấu hổ rồi. Đến nhà ông ta dự tiệc thế này không thích hợp chút nào. Bất lịch sự, bất lịch sự. Thế là tôi lễ phép từ chối và nhiệt tình tặng lại anh ấy một món quà ping ping ping ping pong mấy cái sẻng. Ông ta vui vẻ cảm ơn tôi. À, Gulu, tao, Gulu Gulu, mày, có vẻ như ông ta khá hài lòng với món quà đáp lễ của tôi. Tuy nhiên, khi tôi đến nhà ông ta vào ngày thứ 7, tòa nhà vắng tanh, nghe nói cả gia đình đã chuyển ra khỏi thị trấn trong đêm. Chết tiệt, bạn bè không đủ thân thiết, tôi bực tức về nhà. Cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ khi phải xa người bạn tốt của mình mà không nói lời từ biệt. Nửa đêm tôi ngồi dậy, giận dữ chửi bới. Chơi không nổi phải không? 16. Tôi cứ ngỡ mình sẽ mất đi những người bạn mới mãi mãi. Nhưng tôi không ngờ em gái tôi lại đưa cho tôi một chiếc điện thoại di động một cách bí ẩn khi đi học về với một chấm đỏ nhỏ đang chuyển động rất nhanh trên đó. Tôi nghi hoặc, em gái tôi cười danh mãnh. Sao em có thể không hiểu được suy nghĩ của anh trai em? Em nhét máy định vị vào cặp sách của Lý Minh Vũ. Mặt tôi tái nhợt, em tôi có biết tất cả những gì tôi đã làm không? Không đợi tôi hỏi, cô ấy đã trả lời thẳng. Ừ, em biết cả rồi. Vậy em không sợ anh trai à? Trước mặt em ấy, tôi vẫn cố gắng làm một người bình thường. Lần này đến lượt em gái tôi tiến tới sờ đầu tôi. Trước mặt tôi nở một nụ cười cực kỳ kinh dị. Anh trai ngốc nghếch của em, sao anh biết chúng ta không cùng suy nghĩ? Anh không biết à, anh không biết bệnh tâm thần là bệnh di truyền của dòng họ mình sao? Tôi hiểu lời em gái nói, tôi muốn trở thành một người bình thường trước mặt em ấy và em ấy muốn trở thành một người bình thường trước mặt tôi. Đờ mờ người bình thường, người điên mới là đỉnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là cả hai chúng tôi cùng mỉm cười hào hứng trước dấu chấm đỏ nhấp nháy trên điện thoại. Gia đình, chúng ta đến đây. Hey, hey, cách chương.